Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250, đại nạn lâm đầu. Bốn người sau lưng thiên cung lốp bốp bạo liệt, trong thiên cung của thiên đình vô số kiến trúc sụp đổ sụp đổ. Lóa mắt thần quang đem phương viên 10 vạn dặm bao phủ. Cho dù là Tần Mục cùng Bạch Ngọc Quỳnh cũng chỉ có thể nhìn thấy trong quang mang lắc lư bóng dáng. Động tác mau lẹ, như thiểm điện biến hóa, lại thấy không rõ bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Đệ tam thần nhãn, Tần Mục lập tức mở ra mi tâm mắt dọc, toàn lực thôi động con mắt này hướng thần quang trung tâm nhìn lại. Hưng phấn đến toàn thân phát run, nắm đấm cũng bóp thật chặt. Bạch Ngọc Quỳnh không nhìn thấy trong quang mang chi tiết, không còn quan chiến, cẩn thận từng ly từng tí thôi động đèn lồng khống chế dây đàn bằng ánh sáng. Nàng nhìn thấy Tần Mục bộ dáng này, không khỏi âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, đường đường Mục Thiên Tôn, làm sao hiếu kỳ như vậy, giống như là muốn thiêu thân lao đầu vào lửa, không đúng, giống như là trong đống tuyết hươu bào ngốc. Sớm muộn cũng sẽ đem chính mình hiếu kỳ chết. Nàng quyết định chờ Tần Mục thỏa mãn lòng hiếu kỳ, liền đem hắn cái nhược điểm này nói cho hắn biết. Bạch Ngọc Quỳnh nghĩ tới đây, đột nhiên ngây người. Mục Thiên Tôn rõ ràng là địch nhân, ta vì sao còn muốn nói cho địch nhân nhược điểm của hắn? Hắn chết, đối với ta chẳng phải là tốt hơn? Trong nội tâm nàng bối rối, chuyện này chỉ có thể nói rõ lập trường của mình đang chậm rãi phát sinh cải biến. Lúc trước, nàng đem mình làm thiên đình thiên sư, hết thảy đều vì thiên đình suy nghĩ. Cho dù cùng Hắc Đế Âm Thiên Tử là không chết không thôi đại địch, nhưng nàng cũng không có nghĩ tới muốn phản bội thiên đình. Từ khi gặp được Tần Mục đằng sau, nàng càng là không chỉ một lần đối với Tần Mục động sát tâm. Chỉ là từ đầu đến cuối không có động thủ. Nhưng mà, từ khi nàng biết Hỏa Thiên Tôn cùng Tần Mục chi tranh, nàng chạy tới Nam Thiên đằng sau, nàng thời gian dần trôi qua liền hiểu Tần Mục, bởi vì lý giải, để nàng giữa bất chi bất giác liền đứng ở Tần Mục bên này. Đối với Hỏa Thiên Tôn Nam Thiên cùng Tần Mục duyên khang, nàng một mực không có làm ra ai đúng ai sai ai yêu ai kém phán đoán. Nhưng mà trong nội tâm, nàng sớm đã làm ra phán đoán, nàng không cho rằng chính mình là Nam Đế thần hồn chuyển thế thân, nhưng là nàng vẫn luôn tán đồng chính mình là cái nhân tộc. Nàng là đứng tại trên lập trường nhân tộc, quyết định đứng tại Tần Mục bên này. Nàng nghĩ rõ ràng đây hết thảy, trong nội tâm đột nhiên bình thường trở lại, lộ ra dáng tươi cười. Làm thiên sư, nàng là nhân tộc thiên sư, cũng không phải là thiên đình thiên sư. Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc, rốt cục bắt được trong quang mang tâm biến hóa, lại phối hợp Nguyệt Thiên Tôn dây đàn. Trong mộng cảnh rất nhiều Tần Mục nho nhỏ cần mẫn khổ nhọc đứng lên, gấp rút giải mã đạo âm, hoàn thiện tiên thiên nhất khí, phá giải thái sơ đại đạo phù văn. Nếu như có thể đem trên vỏ trứng thái sơ đại đạo phù văn hoàn toàn phá giải đi ra, như vậy thái sơ đại đạo hắn liền tương đương với đạt được một nửa. Liền xem như thiên đế thái sơ lấy được cũng chưa chắc lại so với hắn nhiều. Không chỉ có như vậy, hắn tiên thiên thiên cung cũng đang nhanh chóng trưởng thành, phi tốc thành hình, từng tòa lâu vũ đình đài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số gạch đá cây cột bay tán loạn, san sát thần cung thần điện tại tự động kiến trúc thành hình. Mà lại, thần thức thiên cung cũng bởi vì Thái Đế Hạo Thiên Tôn trận chiến này mà trở nên càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm hiên ngang bất phàm. Lần này Thái Hạo chi chiến, người khác không dám nói, nhưng Tần Mục nhất định là đạt được chỗ tốt nhiều nhất kẻ kia. Ngay tại hắn thấy rõ trong quang mang cảnh tượng một khắc này, bỗng nhiên, trong quang mang lại tăng thêm mấy cái thân hình. Tần Mục thấy được trong chốc lát nhét đầy thiên địa kiếm quang. thấy được thiêu cháy tất cả vô tận thánh hỏa, thấy được lãnh lãnh thanh thanh không mang theo bất luận cái gì tình cảm lãng uyển cùng bị bao phủ. Tại trong liệt diễm hắc ám cùng nham tương hư thiên tôn. Khai hoàng kiếm đâm trúng hạo thiên tôn, 34 trọng thiên kiếm vực bộc phát, kiếm quang lạnh thấu xương, cơ hồ đem hạo thiên tôn xé nát. Hỏa thiên tôn tập sát khai hoàng, xưa nay chưa từng có hỏa diễm lĩnh vực so nam đế nơi sinh ra còn kinh khủng hơn. Thậm chí ngay cả vô ưu kiếm cũng bị nóng chảy, không ngừng nhỏ xuống hòa tan thần kim nước thép. Cho dù là khai hoàng nhục thân nguyên thần, thậm chí khai hoàng kiếm thiên cung, cũng bị hắn vô song lửa giận nhóm lửa. Lãng uyển thần vương tập sát thái đế, hư thiên tôn bôn tập tường thiên phi, nhưng mà các nàng cách xa nhau quá gần, lại là địch nhân, cơ hồ là trong cùng một lúc hướng đối phương công tới. Hai nữ gần như đồng thời trúng chiêu. Chúng chiêu đồng thời lại riêng phần mình đánh trúng tường thiên phi cùng thái đế. Hạo thiên tôn bị thương cực nặng, kiệt lực từ khai hoàng dưới kiếm đào thoát, phi thân trốn thần khí ngự thiên tôn thể nội, nhưng mà cụt một tay thái đế đỉnh lấy các loại công kích chạy tới. Còn sót lại một tay một quyền đem thần khí ngự thiên tôn đánh cho chia năm xẻ bầy. Trong dây đàn bằng ánh sáng, Tần Mục thấy nghẹn họng nhìn chân chối, liên tục vỗ tay lớn tiếng khen hay, thời gian ngắn ngủi này phát sinh biến cố nhiều, để cho người ta hoa mắt, các loại thần thông biến hóa để cho người ta nhìn mà than thở. Chỉ là tiếng đàn này, nhưng dần dần loạn, Tần Mục thở dài, có chút tiếc hận, các vị thiên tôn cấp tồn tại loạn đấu, thần thông ba động trùng kích nguyệt thiên tôn dây đàn. Dẫn đến tiếng đàn hỗn loạn, lúc trước thái đế đánh với hạo thiên tôn một trận, dùng thần thức thần thông cùng tiên thiên nhất khí, đều là xuất từ thái sơ đại đạo. Cứ việc có quy khư đại đạo quấy nhiễu, nhưng quấy nhiễu nhỏ bé, mà bây giờ quấy nhiễu cũng quá nhiều. Hiện tại âm luật hỗn loạn, đã rất khó nhận ra loại nào âm luật là tiên thiên nhất khí, loại nào là kiếm đạo. Loại nào là thần thức chi đạo? Bất quá, hiện tại Tần Mục đã phi thường hạnh phúc. Tám đại thiên tôn đại chiến. Không đi không được. Bạch Ngọc Quỳnh tức hổn hển thanh âm truyền đến. Tần Mục vội vàng nói. Nhìn lại, nhìn ngươi đại đầu quỷ. Bạch Ngọc Quỳnh giận không kềm được. Quát lớn, về nhà nhìn ca ca ngươi Tần Phượng Thanh đi. Tám đại thiên tôn cấp tồn tại. Nguyệt sư dây đàn cũng gánh không được. Nếu ngươi không đi cũng phải chết ở nơi này. Tần Mục vội vàng tán đi trong mộng nhập đạo. Tả hữu nhìn lại, chỉ gặp dây đàn bằng ánh sáng ba động càng ngày càng nhanh. Dây đàn bằng ánh sáng này ba động biên độ cũng càng lúc càng lớn. Đúng như là Bạch Ngọc Quỳnh nói, dây đàn này đã không cách nào chống đỡ. Bạch Ngọc Quỳnh thu nạp dây đàn bằng ánh sáng. Rút ngắn dây đàn bằng ánh sáng không ngừng chấn động, tránh đi từng đạo kinh khủng dư ba, phi tốc hướng thái hư chi địa tiến đến. Tần Mục nhìn một chút Lam Ngự Điền, chỉ gặp tiểu mập mạp còn tại trong nhập đạo, không biết tại lĩnh hội cái gì. Hắn nhìn xuống dưới, nhưng gặp băng phôi hư không đã chôn vùi hơn phân nửa. Rất nhiều thiên đình thần nhân đại quân điên cuồng trốn hướng thái hư chi địa. Từng chiếc lâu thuyền bay thật nhanh, từng chiếc chiến xa điên cuồng tiến lên, trên đường thậm chí nghiền chết không biết bao nhiêu người một nhà. Trừ cái đó ra còn có thần ma tướng lĩnh khống chế lấy Bắc Đế thần khí cùng Tây Đế thần khí. Dọc theo đường hầm hư không xông về trước, trên đường không tránh kịp tướng sĩ trực tiếp bị hai đại thần khí dẫm chết. Đụng nát, đại nạn lâm đầu. Cao cao tại thượng thần ma, kỳ thật cùng người bình thường cũng kém không nhiều. Tần Mục trong lòng không khỏi sinh ra một loại châm chọc tâm tính, buồn cười các ngươi còn tự giác cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Đột nhiên, dây đàn bằng ánh sáng bỗng nhiên vừa thu lại, rơi ở trong tay Bạch Ngọc Quỳnh hóa thành một chiếc đèn lồng. Nàng dẫn theo đèn lồng, ánh đèn chiếu vào ba người phi tốc đi đường. Khoảng cách Thái Hư chi địa càng ngày càng gần. Ba động truyền lại đến nơi đây đã không tính quá mạnh. Nhưng chân chính đáng sợ là sụp đổ chôn vùi hư không. Hư không chôn vùi, bắn ra năng lượng cực kỳ khủng bố. Nhưng nếu không có đèn lồng, cho dù là Bạch Ngọc Quỳnh cũng không kiên trì được bao lâu. Rốt cục, Bạch Ngọc Quỳnh mang theo bọn hắn xông vào Thái Hư chi địa. Từ trên không trung hướng phía dưới bay đi, Thái Hư chi địa vô cùng có khả năng cũng sẽ sụp đổ. Chúng ta đi trước hư không kiều. Tần Mục trầm giọng nói. Lúc này, bọn hắn thấy được từng tôn thi hành giả từ thiên ngoại thẳng tắp nhảy xuống tới. Ở giữa không trung hóa thành từng đạo hừng hực ánh lửa rơi vào Thái Hư chi địa. Những thi hành giả này, thể nội ẩn chứa rất nhiều thần thức trong băng phôi hư không. Tần Mục giật mình, quanh bầu trời kịch liệt chấn động. Thái Hư chi địa trên bầu trời rơi xuống một cái tinh cầu kích cỡ tương đương đồ vật. Gào thét rơi xuống, Tần Mục mắt sắc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đầu của thần khí Ngự Thiên Tôn. Chờ một chút, người kia là Hạo Thiên Tôn. Hắn nhìn thấy trên chóp mũi của đầu thần khí Ngự Thiên Tôn này. Hạo Thiên Tôn ngã chổng vó nằm ở nơi đó. Rầm rầm rầm lại có từng tiếng vang truyền đến. Hỏa Thiên Tôn cùng Khai Hoàng đẫm máu, riêng phần mình bị thương mà đi. Hư Thiên Tôn cùng Lãng Huyền Thần Vương cũng là lưỡng bại câu thương, riêng phần mình bỏ chạy. Chỉ là duy chỉ không thấy Thái Đế cùng Tường Thiên Phi. Tần Mục ngẩn ngơ, đột nhiên hưng phấn lên. Bạch Thiên Sư, ta có một cái ý nghĩ to gan. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Bạch Ngọc Quỳnh quả quyết bác bỏ. Tần Mục giống như là căn bản không có nghe được. Tiếp tục hưng phấn nói, chúng ta truy sát Hạo Thiên Tôn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.